Lão già nghèo kiết hủ lậu có chút do dự nói ra. Dù sao trong Thanh Phong lâu có 4 tên cường giả, hắn chỉ có 1 người, chỉ sợ phải cố hết sức a. Ta đã cho Ngọc Tuyền âm thầm đi theo, trông chừng hắn rồi. Ân, như vậy cũng tốt. Tu vi Ngọc Tuyền vừa đột phát bát phẩm, có hắn ở bên cạnh tiểu tử kia, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Ngươi đúng là quá quan tâm đến hắn a. Nhiều năm như vậy, ngươi nhìn ngươi thu được thứ chó má gì, chỉ có hắn là kiên nhẫn đi theo ta học, những người khác, đặt mông xuống là cứ như dưới mông có lông lá, bộ dáng đều ngồi không yên. Lão già nghèo kiết hủ lậu cười lạnh nói ra, ta còn trông cậy vào hắn sẽ truyền thừa những vật kia xuống a, không quan tâm thì sao được. Chuyện xảy ra trên giang hồ, truyền đi rất nhanh, đặc biệt là quan hệ tới danh nhân bát quái. Tuy Thanh Phong lâu là một tổ chức sát thủ, nghe rất thần bí, nhưng cũng giống như tên nam nhân áo bào cho đã nói. 300 năm, dù là một thái điểu cũng biết đến sự tồn tại của Thanh Phong lâu, uy phong thì uy phong, nhưng cũng quá rêu rao. Một tập đoàn sát thủ, rêu rao là một công việc không quá tốt đẹp. Chính vì quá mức nổi danh, quá mức rêu rao, cho nên mỗi khi có hành động đại quy mô, Thanh Phong lâu sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lúc này đây, bọn họ huy động mấy tên sát thủ đi giết thân nhân của tiểu báo tử. Tuy hành động rất bí mật, nhưng không thể lừa gạt người có tâm. Trọng yếu nhất chính là hành động của bọn họ đã thất bại, toàn bộ sát thủ đều chết. 12 tên sát thủ phái đi Vân Châu và Trung Hòa quận thành đều bị giết chết. Thậm chí ngay cả người Chu gia cũng không nhìn thấy. Không chỉ bị giết, thi thể, tư cách và địa vị bài trong Thanh Phong lâu cũng bị đính trên tường thành. Bởi như vậy, đã oanh động cả giang hồ, biến thành một đại sự kiện. Nhưng chỉ mấy ngày, người trong võ lâm cũng biết, Thanh Phong lâu muốn đối phó Chu Báo, phái 12 tên sát thủ đi giết thân nhân của Chu Báo, nhưng toàn bộ sát thủ bị cường giả thần bí trong Chu gia cất giấu đánh chết, không tên nào chạy thoát, thay còn bị phơi nắng 3 ngày. Ô gia cũng làm ra cử động tỏ vẻ bất mãn rất lớn đối với Thanh Phong lâu, hơn nữa ra cảnh cáo, sẽ giết chết bất cứ người nào của Thanh Phong lâu nếu tiến vào Vân Châu, là địch nhân của Ô gia. Tuy Ô gia không phải là danh môn đại phái hay ngàn năm thế gia, nhưng đối với loại hành vi khiêu khích này cũng sẽ tiến hành đáp trả mạnh mẽ. Nói trắng ra, lúc này Ô gia đang tỏ thái độ với Thanh Phong lâu. Vào lúc đám người trong võ lâm còn không có thăm dò ra tiền căn hậu quả của câu chuyện, lại có một tin tức xuất hiện, đó là một ít hang ổ xuất hiện mặt ngoài của Thanh Phong lâu, bị Chu Báo tung ra, hơn nữa tỏ vẻ sau 20 ngày nữa, sẽ san bằng hang ổ của Thanh Phong lâu. Võ lâm xôn xao, giang hồ sôi trào, Chu Báo tiếp tục không làm cho người khác bớt lo, lúc này lại biến thành tiêu điểm trong thiên hạ, san bằng Thanh Phong lâu, khẩu khí thật lớn. Chu Báo điên à, Thanh Phong lâu đúng sừng sững trong võ lâm mấy trăm năm không ngã, hắn nói san bằng là san bằng, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn chính là nhân vật cấp bậc Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư hay sao? Không thể a, nếu như hắn không nắm chắc chắn sẽ không nói như vậy, ngay cả địa chỉ hang ổ của Thanh Phong lâu cũng có thể tìm ra dễ dàng, nói rõ hắn đã thăm dò ra chi tiết của Thanh Phong lâu a. Chu Báo tử không đơn giản a. 12 tên sát thủ chữ thiên của Thanh Phong lâu đều thất thủ, hơn nữa đều bị giết chết. Người ra tay có tu vi thấp nhất là thất phẩm, Vân Châu Ô gia nhất định không có thực lực cường đại như vậy. Sau lưng thằng này nhất định có Thiên Long đạo chống lưng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. 12 tên sát thủ chữ thiên cứ như vậy mà chết, không có thực lực thất phẩm nhất định không làm được. Tên Chu Báo này đúng là đại thủ bút a. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tìm được 2 tên cường giả thất phẩm giúp đỡ. Xem ra lúc này đây, Thanh Phong lâu sẽ có phiền toái. Tuổi hắn vẫn còn trẻ a, cho nên mới nói ra những lời ngông cuồng như vậy, chẳng chừa lại khả năng hòa giải nào cả. Đã cùng Thanh Phong lâu kết cừu hận không chết không thôi. Nếu như lúc này hắn không triệt để san bằng Thanh Phong lâu, vậy sau này, hắn không được sống khá giả. Mà 2 tên cường giả thất phẩm kia cũng không thể bảo vệ hắn cả đời được. Đây chính là lời của tên thuyết thư. Người trẻ tuổi a, còn chưa ráo máu đầu, làm việc quá xúc động a. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi,